Tiểu thuyết Chuồng Gió của tác giả Vĩ Ngư. Quyển 2, chương 18. Quý Đường Đường đeo ba lô đi dọc bên ngoài hàng rào xa lộ cao tốc một đoạn rồi mới quay trở lại đường lớn. Cô lấy khăn giấy lau mặt rồi cởi chiếc áo dính đầy máu ra, lộn ngược mặt trong áo ra ngoài rồi mặc vào. Xong xuôi mới bắt taxi đi vào nội thành. Sau khi xuống xe, cô nhìn giáo giác một lúc mới đi đến ngôi nhà có mặt tiền chật hẹp ven đường, biển hiệu sáng rõ bốn chữ: Nhà nghỉ Chấn Hoa. Quầy lễ tân đối diện với cửa ra vào, phía sau là hành lang đi xuống tầng hầm. Lúc này, cô lễ tân trực khuya đang ngồi trên ghế cắn hạt dưa. Quý Đường Đường đi đến, cô ta không buồn chào hỏi, chỉ hất cằm về phía bảng giá dán trên tường. Phòng đơn 60 tệ một đêm. Giá tiền hợp lý, nhưng Quý Đường Đường tỏ vẻ do dự. Tôi quên mang theo căn cước, có thể thuê phòng không? Cô lễ tân đánh giá cô từ trên xuống dưới. Vậy phải 100 tệ. Cô không có thẻ căn cước, chúng tôi cũng phải chịu rủi ro. Quý Đường Đường thở phào nhẹ nhõm. Trả tiền thuê phòng và đặt cọc xong, cô cầm chìa khóa đến phòng mình. Cầu thang vừa trơn vừa bẩn, bốc mùi khai hôi thối. Cô bịt mũi bước đi, rẽ phải theo biển hướng dẫn đi đến phòng thứ ba. Trong phòng chỉ có một cái giường, tường tróc sơn lỗ chỗ, tivi đặt trên kệ cũ kỹ. Quý Đường Đường muốn xem thử có tin tức tai nạn giao thông hay không, bèn ấn vào điều khiển từ xa. Vậy mà màn hình hiện đầy những chấm đèn trắng li ti. Cô rầu rĩ bỏ điều khiển xuống, thầm nghĩ chắc phóng viên vẫn đang trên đường đi lấy tin. Mấy vụ tai nạn giao thông thường không được đưa tin nhanh chóng. Chiếc điện thoại di động kia nằm im lìm. Quý Đường Đường rất muốn nhắn lại hỏi người kia một câu, địa chỉ ở đâu. Xong lại sợ bọn chúng đã hẹn địa điểm trước, tự dưng gửi tin thế càng khiến đối phương nghi ngờ. Tại sao trong tin nhắn lại nhắc đến Thạch Gia Tín? Anh ta đã dẫn hai người đàn ông nhà họ Thịnh trở về Bát Vàng Đại Sơn rồi cơ mà. Sao lại dính líu đến người của Phi Thiên? Nghĩ ngợi hồi lâu vẫn không ra lời giải. Cô vô tình nhìn thấy khuôn mặt tiêu tụy của mình phản chiếu qua màn hình tivi. Quý Đường Đường cúi đầu nhìn xuống xem lại bản thân. Vài lọn tóc dính máu đã bết cả lại. Cô buồn nôn vô cùng, lấy khăn bông và chậu gấp đa năng trong ba lô ra, đến nhà vệ sinh công cộng rửa mặt. Nhà vệ sinh tráng gạch men, trên sàn toàn là vệt nước bẩn. Một người phụ nữ tóc nhuộm vàng hoe ngồi ngoài cửa gọi điện thoại. Quý Đường Đường cẩn thận đi vòng qua cô ta, đến bên bồn hứng nước rồi ngâm khăn vào chậu. Giọng người phụ nữ kia oang oang, cọc cằn gắt gỏng. Làm sao tôi biết được, không tìm thấy người chứ sao? Chết tiệt, tìm không ra chìa khóa vào phòng, đành ở nhà nghỉ đây. Đầu cô toàn bã đầu à? Báo cảnh sát cái con khỉ. Báo cảnh sát thì tôi phải ăn nói thế nào? Nói là tôi có người chị em làm gái bị mất tích hả? Cô sợ cảnh sát không biết tôi làm gái hay sao? Quý Đường Đường hết sức lúng túng, thật lòng không muốn nghe chuyện của cô ta. Nhưng nhà vệ sinh bé tẹo, giọng đối phương liên tục dội vào tai cô. Càng nghĩ càng tức, phòng có phải của một mình cô ta thuê đâu chứ? Đi cũng không để lại chìa khóa cho tôi. Không được, tôi phải tìm người phá khóa ngay trong tối nay luôn. Quý Đường Đường vội vàng rửa mặt. Lúc đi ngang qua, không hiểu sao cô lại quan sát cô ta thêm vài lần. Lúc trở về phòng, không ngờ trên điện thoại lại hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ và thêm một tin nhắn, vẫn do số trước đó gửi đến. Khi nào đến? Quý Đường Đường sực nhớ ra nhà nghỉ này nằm trên đường Tân Môn. Nghĩ ngợi chốc lát, bèn nhắn lại theo kiểu lập lờ nước đôi. Sắp hết pin rồi, không tiện nghe điện thoại. Vừa đến đường Tân Môn, đi đường nào gần hơn? Bên kia nhanh chóng trả lời. Rẽ qua đường Hoàng Hà, cuối đường là quán Trà Đạo, lên tầng 3, phòng 302. Quả nhiên, cuối đường Hoàng Hà có một quán Trà Đạo, phong cách trang nhã, khá vắng người. Quý Đường Đường đi đến nơi, bảo muốn lên phòng riêng ở tầng 3, nhân viên phục vụ đưa cô lên. phòng riêng chia ra hai loại. Phía bên phải là dãy phòng kín đáo, riêng rẽ. Bên trái là một loạt chỗ ngồi, bố trí theo kiểu mở. Giữa các bàn cách nhau tấm rèm châu. Quý Đường Đường chọn bàn đối diện với phòng 302, gọi một ấm trà hoa hồng. Phòng 302 đóng kín cửa. Nhưng điều này đâu làm khó được cô. Cô ngồi thu lu trên sofa. Trông thì nhàn nhã, thật ra ánh mắt đang tập trung vào cửa phòng 302. Cánh cửa vuông vức, ánh sáng hắt ra ngoài qua khe cửa bên dưới. Ánh mắt cô len qua đó. Vừa nhìn vào phòng, tim bỗng giật thót. Thạch Gia Tín đang ở đây. Anh ta ngồi bên bàn với sắc mặt âm u, tay mần trớn điện thoại di động. Một người đàn ông bị trói ở chiếc ghế bên cạnh, đầu rũ qua một bên, mặt sưng vù, mũi chảy máu ròng ròng. Chính Thạch Gia Tín gửi tin nhắn kia ư? Quý Đường Đường rối trí. Rút cuộc Thạch Gia Tín đóng vai trò gì trong toàn bộ sự việc này? Bấy giờ anh ta đã mất hết kiên nhẫn, kéo mặt đối phương lên. Đồng bọn của mày đâu? Sao còn chưa đến? Gã yếu ớt đáp. Không biết, chắc cũng sắp rồi. Vẻ mặt Thạch Gia Tín dữ tợn. Chính hắn đã bắt cóc một cô gái ở đường Xương Lý đúng không? Hắn chịu trách nhiệm khu vực đó. Dạo trước bọn tôi có theo dõi hai cô gái, sau đó bắt cóc được họ rồi. Nhưng trong đó có bạn anh hay không thì tôi thực sự không biết. Anh phải hỏi hắn. Thạch Gia Tín nhìn chằm chằm điện thoại, sắc mặt càng lúc càng xa sầm. Lát sau cầm điện thoại di động ấn số. Trong chớp nhoáng, Quý Đường Đường bỗng bừng tỉnh, nhanh chóng dời mắt đi, bỏ chiếc điện thoại kia vào ấm trà, thuận tay đậy nắp lại. Thạch Gia Tín đang tìm cô bạn gái Vu Tư của mình sao? Không phải Thình Ảnh đã giết chết Vu Tư rồi à? Nhóm người này có lai lịch thế nào? Chuyện gì đã xảy ra ở đường Xương Lý? Đang nghi ngẫm mọi việc, đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ. Giờ này mà mày còn ở đây nghĩ ngợi linh tinh, mày quên rằng Thạch Gia Tín có thể ngửi thấy mùi máu của mày à? Da đầu Quý Đường Đường rờn rợn, cô nhanh chóng đứng lên toàn bỏ đi. Gần như cùng lúc đó, cánh cửa đối diện đồng thời bật mở. Thạch Gia Tín đi ra ngoài. Quý Đường Đường vội vã ngồi xuống ghế. Lúc này bỏ đi, không chừng sẽ bị Thạch Gia Tín bắt tại trận. Cô cầu mong Thạch Gia Tín đang phiền lòng rối trí sẽ không phát hiện ra mùi hương khác thường xung quanh. Tuy nhiên, không như cô mong muốn, Thạch Gia Tín vừa đi vài bước thì bất thình lình dừng chân. Ngay sau đó, ngờ vực nhìn về phía khu vực chỗ ngồi kiểu mở. Đúng là mũi chó bẩm sinh thính mùi. Quý Đường Đường thuyết phục bản thân cần phải bình tĩnh, tỉnh táo xem xét. Nếu có đánh nhau thật, với tình thế một chọi một, cô sẽ không hề thua kém. Hơn nữa, ở nơi công cộng có bao người nhìn. Anh làm được gì tôi? Anh dám làm gì tôi? Quý Đường Đường kéo ấm trà về phía mình. Nếu có đánh nhau, cô sẽ sử dụng nó làm vũ khí. Thạch Gia Tín đi đến, dừng ở cửa. Rèm châu lay động, không thấy rõ mặt anh ta. Chốc lát sau, anh ta từ từ giơ tay lên giống như đầu hàng. Có thể nói chuyện một chút không? Quý Đường Đường im lặng giây lát, sau đó hỏi. Giữa chúng ta có gì để nói? Trước đây nhìn thấy Thạch Gia Tín, cô luôn sợ sệt, chạy trối chết. Cộng thêm những chuyện xảy ra gần đây khiến tinh thần cô lúc nào cũng kề cận ranh giới sụp đổ. Chính bản thân cô còn coi thường chính mình, cảm thấy mình yếu đuối đến mức gió thổi cỏ lay cũng không chịu nổi. Thế mà hiện tại cô lại bình tĩnh, cứng cỏi, giống hệt như cao thủ đàm phán. Vì sao? Lẽ nào là vì câu nói của Nhạc Phong ư? Nhất định đừng sợ, có tôi ở đây. Mắt Quý Đường Đường cay cay. Vậy mà vào thời điểm cần tỉnh táo nhất, cô lại ngẩn ngơ. Anh đã được cứu ra khỏi xe chưa? Đã được đưa đến bệnh viện chưa? Có một vài người bị tai nạn xe. Bên ngoài thì không sao, nhưng thật ra lại bị nội thương. Lúc đến bệnh viện không gắng gượng được. Nhạc Phong thì sao? Bây giờ anh có ổn hay không? Một ý nghĩ không ngừng thôi thúc Quý Đường Đường mặc kệ Thạch Gia Tín ở đây, lập tức quay trở lại hiện trường vụ tai nạn. Thế nhưng, lời nói của Thạch Gia Tín đã lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. chỉ cần cô muốn, không lo thiếu chuyện để nói. Với lại, lẽ nào cô còn sợ nói chuyện với tôi sao? Người nên sợ phải là tôi mới đúng. Cô là đứa con gái mang dòng máu của hai nhà Thịnh Tần, vừa nắm giữ Lộ Linh nhà họ Thịnh, vừa có được Vuốt Quỷ nhà họ Tần. Cô muốn xử tôi chỉ dễ dàng như bóp chết một con kiến. Chúng ta nói chuyện chút thôi, có gì mà phải căng thẳng. Vuốt Quỷ nhà họ Tần, đó là thứ gì? Cô có Vuốt Quỷ của nhà họ Tần khi nào? Tuy khó hiểu, nhưng trước mặt Thạch Gia Tín, cô không muốn để anh ta biết mình đang hoang mang. Phải dùng khí thế để áp đảo đối phương, cho anh ta hiểu được cô là người nắm giữ thế cục, cô biết nhiều hơn anh ta. Thạch Gia Tín vẫn giữ tư thế giơ hai tay lên hỏi dò, tôi có thể đi vào không? Hai người cách nhau một tấm rèm chứ không phải tường gạch. Nếu anh ta thực sự muốn vào thì đã vào từ sớm rồi. Người ta lại lịch sự phép tắc hỏi ý cô những ba lần bốn lượt. Quý Đường Đường đương nhiên cũng biết điều. Vào ngồi đi. Thạch Gia Tín vén rèm đi vào. Giây phút đối mặt với Quý Đường Đường, anh ta vô thức sửng sốt, bật thốt. Cô rất giống Thịnh Thanh Bình. Lời mở đầu này khiến Quý Đường Đường nhớ đến người mẹ đã qua đời của mình, lòng thêm đau xót. Cô chỉ vào sofa bên cạnh, ra hiệu anh ta ngồi xuống, ấn chuông gọi phục vụ, đem thêm một ấm trà phổ nhĩ. Lúc phục vụ châm trà, Quý Đường Đường hỏi anh ta, anh từng gặp mẹ tôi? Thạch Gia Tín lắc đầu, con gái nhà họ Thịnh đều có ảnh treo trong phòng lớn. Năm xưa toàn là ảnh đen trắng, mẹ cô rất đẹp. Anh ta bỗng nhìn xung quanh, mẹ cô cũng ở đây sao? Không, mẹ tôi ở nhà. Thạch Gia Tín nhìn thẳng Quý Đường Đường, ba cô là người nhà họ Tần, mẹ cô biết không? Câu hỏi này như một mũi khoan xoáy thẳng vào tim cô. Xem ra Thạch Gia Tín không phải là kiểu không biết gì như cô tưởng tượng. Hai người đều đang thăm dò mức độ hiểu biết của đối phương. Quý Đường Đường vô cùng tỉnh táo. Chuyện trong nhà, người ngoài không tiện xen vào. Thạch Gia Tín cười nhạt. Từ trước đến nay, chưa từng xảy ra việc nhà họ Thịnh và nhà họ Tần kết thông gia. Nếu không tận mắt chứng kiến Vuốt Quỷ của cô giết Thịnh ảnh, tôi cũng không dám tưởng tượng Lộ Linh và Vuốt Quỷ lại có thể đồng thời nghe lệnh của một người. Vuốt Quỷ giết Thịnh ảnh. Vuốt Quỷ là Đinh Sương. Còn nữa, Thạch Gia Tín vừa nói gì? Vuốt Quỷ của nhà họ Tần. Sắc mặt Quý Đường Đường thoáng cứng đờ, tay nắm chặt lấy chân bàn. Tôi nghe nói Vuốt Quỷ giết người vô cùng tàn nhẫn. Người chết dưới tay Vuốt Quỷ có oán khí rất lớn, phải dùng Lộ Linh trấn áp. Nhưng bụt chua nhà không thiên. Chuông nhà họ Thịnh không trấn áp được người nhà họ Thịnh. Cô dùng Vuốt Quỷ giết Thịnh ảnh, cô ta không quấy rầy cô sao? Hình như có gì đó không ổn. Quý Đường Đường hơi bất ngờ. Thạch Gia Tín có vẻ nắm rõ mọi việc như trong lòng bàn tay. Cái chết của Thịnh ảnh nghe không giống như chuyện ngoài ý muốn. Cô từ từ nghiêng người, kề sát lại gần Thạch Gia Tín. Từ đôi mắt của anh ta, cô nhìn thấy vẻ mặt cười khẩy xa lạ của mình. Cái chết của Thịnh ảnh, anh cũng góp phần đúng không? Quả nhiên, mặt Thạch Gia Tín hơi đổi sắc. Quý Đường Đường ngồi thẳng người lên, nhấc nắp ấm trà, lấy chiếc điện thoại ngâm trong nước ra ném bột xuống bàn. Xong xuôi, cô nhìn xoáy vào mắt Thạch Gia Tín, khiêu khích hất cằm về phía gian phòng đối diện. Khi nãy gọi điện thoại không được phải không? Vòng một hạ màn, hòa nhau. Đừng hòng giấu giếm tôi, anh không bao giờ lường được tôi biết bao nhiêu chuyện của anh đâu. Thạch Gia Tín im lặng, nghiêng ngẫm nhìn Quý Đường Đường hồi lâu rồi bỗng cười rộ lên. Anh ta thay đổi tư thế ngồi, kéo nhẹ cổ áo, thở hắt ra. Mới nói chuyện với cô một lát mà lưng đã toát hết cả mồ hôi. Có vẻ cô rất hiểu tôi nhỉ. Xưng hô thế nào đây? Thịnh Hà. Ồ, Thịnh Hà, ngày nóng nhất. Thảo nào, ngồi cạnh cô là toát mồ hôi. Thạch Gia Tín tựa người vào lưng ghế. Tôi họ Thạch, Thạch Gia Tín. Nói thẳng ra thì tôi không có ác ý gì với cô cả. Xưa nay tôi không muốn xen vào chuyện của nhà họ Thịnh. Muốn nói gì với tôi thì cứ nói thẳng ra đi. Quý Đường Đường cất giọng lạnh tanh. Con người tôi không thích vòng vo. Nếu anh muốn che giấu, chúng ta không cần nói chuyện tiếp nữa. Anh đến từ đâu thì cút về chỗ đó. Thạch Gia Tín nhíu mày. Cô chẳng thân thiện chút nào. Không cho anh ăn bút quỷ của tôi đã là thân thiện lắm rồi. Mặt Thạch Gia Tín lại hơi biến sắc. Có vẻ nhà họ Thịnh và họ Thạch khá kiên dè bút quỷ. Đúng là không thể nói bừa bãi. Muốn nhờ cô giúp một việc. Trước khi giúp, nói rõ ràng chuyện Thịnh Ảnh đi. Thạch Gia Tín thoáng yên lặng, tựa như đang do dự có nên nói hay không. Cuối cùng vẫn thành thật kể lại. Lần đầu gặp cô, tôi đã ngửi thấy trên người cô có cả mùi máu của nhà họ Thịnh và nhà họ Tần. Lại nghĩ đến số ít phụ nữ nhà họ Thịnh bỏ trốn vài chục năm gần đây. Liền đoán ra cô có thể là con gái của Thịnh Thanh Bình. Con gái của Thịnh Thanh Bình nhất định có lộ linh. Còn bên cạnh cô có nắm giữ vút quỷ của nhà họ Tần hay không thì tôi không dám chắc. Tôi bảo Thịnh Ảnh dùng hóa thi linh của cô ta cảm ứng lộ linh. Có truyền thuyết kể rằng trong một khoảng cách nhất định, những chiếc chuông của nhà họ Thịnh có thể cảm ứng lẫn nhau. Chỉ là chưa có chuông nào cảm ứng được lộ linh. Truyền thuyết này không hoàn toàn chính xác. Nói thế nào nhỉ? Thật ra chỉ thiếu một bước cuối cùng, tức là hóa thi linh của Thịnh Ảnh có thể đi đến nơi rất gần lộ linh, nhưng vẫn thiếu một bước nhỏ nó không tìm được. Cho nên hóa thi linh không biết lộ linh ở đâu, lộ linh lại biết hóa thi linh ở đâu sao? Thạch Gia Tín gật đầu. Lộ linh và hóa thi linh đều thuộc một chi nhà họ Thịnh. Chuông nhà họ Thịnh sẽ bảo vệ chủ nhân, trừ phi bị ý niệm giết chóc mãnh liệt của chủ nhân sai khiến. Nếu không, nó sẽ không chủ động tấn công. Vút quỷ thì khác. Vút quỷ là của nhà họ Tần. Nó vốn có thiên tính tấn công người nhà họ Thịnh. Huống chi, dưới sự suy khiến của tôi, hóa thi linh cảm ứng bằng ác ý rất lớn. Ý niệm giết chóc sai khiến. Tối nay, trên đường tỉnh lộ, lộ linh bỗng nhiên tấn công gã tài xế lái xe tải. Tất cả đều là vì ý niệm giết chóc của mình quá mạnh liệt sao? Quý Đường Đường rùng mình. Thịnh Ảnh vừa xảy ra chuyện, tôi biết chắc cô đang nắm giữ vút quỷ. Cũng là một nhân vật khó giải quyết, cho nên mới mau chóng bỏ đi. Quý Đường Đường cười mỉa mai. Anh đi như gió ấy, tôi còn tưởng anh sợ cảnh sát tóm nữa chứ. Thạch Gia Tín kinh ngạc. Khi đó cô cũng có mặt à? Đúng. Qua ánh mắt của Thạch Gia Tín, cô biết mình đã thành công ngụy trang thành một người thần bí khó lường. Anh ta càng e ngại cô sẽ càng dò la được nhiều thông tin từ anh ta hơn. Ngoại trừ đắc ý thì Quý Đường Đường cũng có phần tự dễu và chua xót. Mấy phút trước đó cô còn co đầu rụt cổ, bó tay hết cách ở tầng hầm nhà nghỉ. Giờ lại ngụy trang lạnh lùng ở đây, còn tỏ vẻ liều hết mọi chuyện nắm chắc trong tay. Trái lại, Thạch Gia Tín suy nghĩ rất thoáng. Nếu cô có bản lĩnh thấy rõ tất cả đến vậy, thì chắc cô vốn biết tôi không hề nói dối. Tôi đã thể hiện đầy đủ lòng thành. Quý Đường Đường hờ hững. Anh và Thịnh Ảnh cũng được coi là cùng nhau lớn lên. Vì sao anh lại ra tay độc ác như vậy? Từ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện đến giờ, lần đầu tiên ánh mắt Thạch Gia Tín toát lên nỗi căm hận. Cô ta không cho người khác đường lui, cũng tự chặn đường lui của chính mình. Tôi vẫn có thể nương tay, chẳng qua cô ta đã ra tay quá độc ác với cô gái mà cô ta tưởng là Vu Tư. Quý Đường Đường giật mình, nhớ lại bao thuốc lá có viết chữ SOS kia, và cả cô gái toàn thân đầy lỗ máu. Anh đã tráo đổi Vu Tư, cố ý tiết lộ tin tức mình và Vu Tư hẹn gặp nhau ở ga tàu cho Thịnh Ảnh. Sau đó sắp đặt một cô gái khác đến, khiến Thịnh Ảnh cho rằng cô ta là Vu Tư. Thịnh Ảnh giết cô ta rồi cho qua việc anh có bạn gái. Vu Tư thật sẽ an toàn đúng không? Không đúng, việc này vẫn chưa tính là an toàn tuyệt đối. Chỉ khi Thịnh Ảnh chết thì mới có thể giúp Vu Tư tuyệt hẳn hậu họa. Cho nên anh ta lại mượn vút quỷ của cô giết chết Thịnh Ảnh. Quý Đường Đường cười nhạt. Đúng là cô đã được mở mang tầm mắt. người của nhà họ Thịnh và họ Thạch, sinh ra và lớn lên ở Bát Vạn Đại Sơn, quả nhiên đều không phải dạng vừa. À đúng rồi, còn có nhà họ Tần nữa. Nếu đem so sánh với nhà họ Thạch và họ Thịnh, thì mưu tính của nhà họ Tần phải hơn một bậc chứ nhỉ. Cô bị cuốn vào cuộc chiến của ba gia tộc này mà vẫn ngu ngơ sống được đến hiện tại. Phải miêu tả thế nào đây nhỉ? Ngu ngốc cũng có cái phúc của ngu ngốc ư. Trên mặt Thạch Gia Tín không hề có vẻ áy náy hay sầu não. Anh ta cầm lấy ấm trà, tự châm đầy tách của mình. Ai cũng có người mình muốn bảo vệ. Tôi làm mọi chuyện chỉ đơn giản là muốn bảo vệ người tôi yêu. Phải hy sinh vài người khác là điều không thể tránh khỏi. Đối với tôi, người làm hại Vu Tư chính là muốn gây hấn với tôi. Thình ảnh cũng thế, mà bọn họ cũng vậy. Bọn họ... Quý Đường Đường chợt hiểu ra, lòng trào dâng một nỗi hạ hề ác ý. Nói cách khác, Vu Tư vẫn xảy ra chuyện, đúng không? Nhận ra sự xem thường và khiêu khích ẩn chứa trong giọng cô, Thạch Gia Tín khá phẫn nộ, song vẫn phải tự kiềm chế. Cô gái kia ở đường Xương Lý, sau khi bảo cô ta đóng giả làm Vu Tư, tôi đã cho Tư Tư núp trong nhà cô ta chờ tôi. Sau đó, không biết xảy ra biến cố gì, chúng tôi mất liên lạc. Tôi vất vả lắm mới tìm được hai kẻ khả nghi. Ngoài mặt, chúng đều là bọn đầu trộm đuôi cướp. Nhưng sau khi tìm hiểu, tôi mới biết lai lịch của bọn chúng phức tạp hơn mình nghĩ. Tôi không có khả năng một mình đấu với cả băng đảng, cũng không muốn chọc đến nhân vật như thế. Quý Đường Đường cười khẩy, cho nên anh nói giúp đỡ chính là bảo tôi đi chọc chúng. Nói thế thì nặng nề quá, tôi vẫn hiểu đạo lý, mình không muốn thì đừng đẩy cho người khác. Tôi chỉ đột nhiên nghĩ đến, chúng ta có khả năng hợp tác thôi. Anh ta từ tốn giảng giải, tôi và cô không thù không oán, tính ra còn là quan hệ họ hàng. Cô giúp tôi nợ cô một phần ân tình, tương lai sẽ có lúc cô cần đến tôi. Không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích trường tồn. Chẳng phải hiện giờ chúng ta còn có thể ngồi chung bàn uống trà đấy sao? Huống chi, chúng ta còn chưa tính là kẻ địch của nhau. Quý Đường Đường không lên tiếng. Hơn nữa, tôi cũng không dại. Thạch Gia Tín nhìn xoáy vào cô. Lúc tôi đề nghị nói chuyện với cô cho tôi đi vào. Vậy chứng tỏ chính cô cũng có chuyện muốn nói. Xem ra, tôi vẫn coi giá trị nhất định đối với cô. Mặt khác, hiện giờ cô xuất hiện ở đây và cầm điện thoại của tên đồng bọn kia. Có phải cô cũng từng làm việc gì đó dính líu đến bọn chúng? Vậy thì càng tốt. Nay chúng ta có cùng chung kẻ địch rồi, đúng chứ? Xét từ một mức độ nào đó, Quý Đường Đường cũng hy vọng mình có thể ngồi xuống nói chuyện với Thạch Gia Tín. Hiếm lắm cô mới gặp được một người đến từ Bát Vạn Đại Sơn. Mà chuyện anh ta chủ động bày tỏ ý muốn hợp tác với cô lại càng hiếm có khó tìm. Nếu hai người hợp tác thì hay quá. Cô có thể moi tin tức hữu ích từ anh ta. Thế vẫn tốt hơn nhiều so với việc một mình mong lung rồi nghĩ nát óc cũng không ra vấn đề. Tuy vậy, cô không thể nhận lời quá nhanh. Vẫn phải làm giá một chút để tránh anh ta sinh nghi. Trong lúc Quý Đường Đường suy nghĩ, Thạch Gia Tín cũng đang nghi ngẫm về cô. Cô gái này khá khó lường, nhất là cô biết rất nhiều việc của anh ta, không khác gì tận mắt chứng kiến. Điều này khiến anh ta hơi sợ. Thế nhưng, nếu gạt hết những thứ này sang một bên, hai người quả thật có đủ cơ sở để cùng hợp tác. Ít nhất, anh ta cực thích sự tỉnh táo lý trí của Quý Đường Đường. Lý trí là tốt, người lý trí sẽ biết suy tính thiệt hơn, được mất. Cũng như biết cân nhắc xem nên đánh đổi gì đó hay không. Còn hơn mấy kẻ tâm thần hiếu chiến suốt ngày động dao động súng vì mấy chuyện vặt vãnh. Có điều, cô vẫn có khá nhiều bí ẩn. Theo cách nói của cô, hiển nhiên cô đã biết mình là đứa con mang dòng máu của hai nhà Thịnh Tần. Vậy rốt cuộc, thái độ của nhà họ Tần đối với cô là thế nào? Cô chính là đối tượng hoàn hảo nhất để luyện thành quỷ linh. Thế mà nhà họ Tần là nhẫn nhịn không ra tay, còn đưa vũ quỷ cho cô sử dụng. Từ lúc mới gặp cho đến giờ, cô vẫn luôn đi một mình. Sao Thịnh Thanh Bình lại để mình cô đi lung tung khắp nơi như thế? Anh ta chưa từng thấy cô dùng lộ linh, lại tận mắt chứng kiến hình ảnh bị vút quỷ giết chết. Điều này có thể chứng minh cô đang thiên về phía nhà họ Tần. Cô có làm việc cho bọn họ hay không? Nếu không phải vì Vu Tư, có lẽ anh ta và Thịnh Hạ sẽ là người của hai chiến tuyến. Nhưng một khi Vu Tư xảy ra chuyện thì... Mặt sát nhà họ Thịnh, nhà họ Tần. Lúc hai nhà kết thù kết oán với nhau, Thạnh Gia Tín còn chưa biết đang ở đâu. Sao anh ta lại phải chung vùi cả đời mình vì loại thù hận từ thuở xa xưa kia? Nghĩ đến Vu Tư, Thạch Gia Tín càng thêm phiền não. Nghĩ thế nào, anh ta bỗng bật thốt. Cô có định quay về Bát Vạn Đại Sơn không? Quý Đường Đường ngẩng đầu nhìn Thạch Gia Tín. Tôi có thể trở về không? Chắc không sao, dù sao năm đó mẹ cô giết người chứ không phải cô. Quý Đường Đường bàng hoàng. Mẹ tôi từng giết người sao? Thạch Gia Tín khá ngạc nhiên. Cô không biết à? Nhận ra mình đã nhắc đến việc không nên nói, anh ta hơi lúng túng. Xin lỗi, tôi không biết, cô không biết việc này. Tôi nhiều chuyện rồi. Tim Quý Đường Đường đập thình thịch, nhưng lời nói vẫn rất chừng mực. Chuyện này đâu có gì lạ. Ai đời mẹ lại kể cho con gái nghe mình từng giết người đâu chứ. Quả thật, mẹ tôi đã căn dặn tôi không thể quay về Bát Vạn Đại Sơn. Tôi vẫn không biết nguyên nhân vì sao. Giờ nghĩ lại, có lẽ liên quan đến chuyện anh vừa nói. Rút cuộc, chuyện gì đã xảy ra? Thạch Gia Tín thở phào. Trước đó, anh ta còn sợ Quý Đường Đường kiên dè việc này. Không ngờ cô lại rất thoáng. Kể cho cô nghe cũng tốt, tiện thể kéo gần quan hệ hơn. Năm đó, thời đó, con gái nhà họ Thịnh đều sinh sống trong động đá vôi. Bên ngoài động đá vôi là làng bản của nhà họ Thạch. Mẹ cô quyết định bỏ trốn. À, quyết định đi theo ba cô. Nghe nói là trốn đi ngay giữa đêm. Người giữ cửa ra vào động đá vôi là một bà lão của nhà họ Thịnh. Tôi nghĩ lúc đó mẹ cô đã làm kinh động đến bà lão. Trong lúc giằng co, có thể đã lỡ tay. Quý Đường Đường ngắt lời anh ta. Bà lão kia chết thế nào? Bị đè gối vào mặt, chết ngạt. Quý Đường Đường chợt thấy nực cười. Vậy thì còn lỡ tay cái quái gì nữa? Thạch Gia Tín nghe cô chửi thề mà giật nảy mình. Việc này đương nhiên không phải là lỡ tay. Nói thế chẳng qua là nói giảm nói tránh để giữ mặt mũi cho Quý Đường Đường mà thôi. Trên thực tế, dù đã nhiều năm trôi qua, mỗi khi nhắc đến việc này, những người biết chuyện vẫn ngùng ngục lửa giận. Đây cũng có khả năng là nguyên nhân Thịnh Thanh Bình không thể nào quay về gia tộc. Có vài cô gái nhà họ Thịnh trốn đi, không chịu được áp lực bên ngoài nên vẫn quay về. Nhà họ Thịnh cũng rộng lượng thu nhận lần nữa. Còn đối với Thịnh Thanh Bình, dù có trở về thì chắc chắn sẽ bị trừng trị bằng gia pháp. Hơn nữa, nếu nhà họ Thịnh kiên quyết nợ mẹ còn phải trả thì... Quý Đường Đường cũng nghĩ đến việc này. Nếu tôi quay về cũng sẽ làm kẻ chết thay thôi, đúng không? Thạch Gia Tín không tiện kết luận. Tôi tin rằng người nhà họ Thịnh vẫn biết lý lẽ. Dù thế nào đi nữa, cô và mẹ cô vẫn là hai người riêng biệt. Bà ấy làm sai cũng không thể đổ hết lên đầu cô được. Chỉ là lần này cô giết thêm Thịnh Ảnh. Nói đến đây, anh ta chợt nhớ mình cũng góp phần trong cái chết của Thịnh Ảnh. Hơi lúng túng. Dĩ nhiên tôi cũng khó chối tội. Dù thế, tốt nhất là đừng nên trở về thì hơn. Quý Đường Đường không lên tiếng, hơi ngửa đầu uống cạn tách trà. Tự châm đầy trà, đôi lại uống ừng ực một hơi thêm lần nữa. Lúc rót đến tách thứ ba, ấm trà đã cạn, rót không ra nước nữa. Quý Đường Đường bức bối đập ấm trà xuống đất. Nhìn mảnh sứ và lá trà ẩm ướt rải rác trên sàn giây lát, cô mới lấy lại bình tĩnh, nói với Thạch Gia Tín. Anh thanh toán tiền trà, đền ấm trà cho người ta. Tối mai vào giờ này vẫn gặp nhau ở đây. Nói rồi cô đứng lên rời đi. Thạch Gia Tín vẫn ngồi yên. Đến khi cô sắp ra đến cửa mới hỏi với theo. Thế là cô đã chấp nhận lời đề nghị của tôi, đúng không? Quý Đường Đường đứng sững lại, không lên tiếng, chỉ vén phát rèm lên. Có lẽ cô quá mạnh tay nên đã kéo đứt một sợi. Từng hạt châu rơi rào rào xuống sàn. vài viên còn bắn ra xa. Thạch Gia Tín mỉm cười, lòng thầm nhủ. Tôi xem như cô nhận lời rồi đấy nhé. Quý Đường Đường đi phăm phăm trên đường, lòng như lửa đốt. Không rõ bản thân đã trở lại nhà nghỉ thế nào. Càng nhìn càng thấy căn phòng này chật hẹp. Cô bật tivi lên xem, màn hình vẫn không có tín hiệu. Cuối cùng, như tìm được đối tượng trút giận, cô lao đến cạnh tivi đập thật mạnh. Mẹ nó, mày đúng là đồ tồi. Ấy thế mà, cú đánh này lại mang đến kỳ tích. Màn hình tivi nhấp nháy vài cái rồi trở lại bình thường. Quý Đường Đường hết cả hồn, nhìn vào chỗ cắm dây cáp mới hiểu ra. Khi nãy, chắc dây cắm lỏng. Cô đập một phát, nó mới quay về đúng vị trí. Có tiếng tivi, căn phòng mới có sức sống. Cô bắt đầu chuyển kênh. Tiếc rằng nó tổng cộng chỉ có 7 kênh, nên chuyển hết lại quay về từ đầu. Nhìn từng hình ảnh lần lượt thay đổi trên màn hình, cô tưởng chừng như mình đang chơi một trò chơi điện tử vô cùng nhàm chán. Có lẽ vì cô đã biết ba mình chính là Tần Thủ Thành từ trước, nên giờ đây nghe tới việc bà Thịnh Thanh Bình giết người, cô cũng chẳng đến nỗi cảm thấy quá khó chấp nhận. Dù vậy, lòng cô vẫn hụt hẫng, dường như cuộc đời đang đùa bỡn mình. Quả nhiên, mỗi người đều có bí mật. Bà có, mẹ cũng có. Đang suy nghĩ, thì cô chợt giật mình, vội vàng ấn về kênh vừa chuyển. Đang giờ phát bản tin thời sự buổi tối, trên màn hình là tin tức tại hiện trường. Đèn cao tốc nhấp nháy, một chiếc xe đường dài đậu bên rìa. Tài xế xe đang trả lời phỏng vấn bằng khẩu âm địa phương khác, hùng hồn thuật lại mọi việc. Tôi thấy một chiếc xe lật ở đó, chính là ở đó. Lúc tới gần mới phát hiện thêm một chiếc khác. Ôi giời ơi, làm tôi sợ tái cả mặt. Tim Quý Đường Đường đập cuồng loạn, không biết mình có bỏ qua chi tiết quan trọng nào không. Trên màn hình, đèn xe cảnh sát lấp lóe. Nhân viên y tế mặc áo blue trắng vội vàng đi qua. Kèm theo đó là lời dẫn. Đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đầu tiên trong năm nay. Nguyên nhân xảy ra tai nạn vẫn đang được điều tra. Người gặp nạn đã được đưa đến bệnh viện. Một lần nữa, chúng tôi xin nhắc nhở người dân tham gia giao thông trong kỳ nghỉ Tết phải chú ý an toàn. Người gặp nạn kia ắt hẳn là Nhạc Phong. Còn người gặp nạn trên chiếc xe tải thì không cần phải đưa đến bệnh viện cấp cứu làm gì. Từ đầu đến cuối, bản tin thời sự không hề tiết lộ một chữ về vụ án thảm khốc trên chiếc xe còn lại. Có lẽ do sự việc xảy ra quá kỳ lạ nên chưa muốn công khai, sợ gây hoang mang dư luận. Quý Đường Đường nhớ kỹ số điện thoại đường dây nóng của bản tin thời sự dưới màn hình. Quyết định ngày mai sẽ tìm cách hỏi thăm tình trạng của Nhạc Phong. Khó khăn lắm mới giải quyết xong mọi việc. Trời lúc này đã sắp sáng. Cô nằm xuống giường, xương cốt rút cuộc cũng được thả lỏng. Vậy mà không sao ngủ được. Sau khi trở mình vài lần, cô lại lần mò trong ba lô lấy lộ linh và vút quỷ ra. Nhạc Phong từng dặn cô đừng nghĩ lung tung. Nhưng sao cô có thể không nghĩ cơ chứ? Hóa ra đây là vút quỷ của nhà họ Tần. Sao nhà họ Thịnh truyền hóa giải oán khí lại dùng vút quỷ của nhà họ Tần chứ? Là mẹ lừa cô hay lá thư mẹ để lại cho cô đã bị người ta chỉnh sửa? Rất có thể việc dùng vút quỷ giết người vốn chính là kế hoạch từ trước của nhà họ Tần. Những chuyện cô đã và đang làm đều là việc nhà họ Tần muốn cô làm. Có lẽ chẳng liên quan gì đến việc hóa giải oán khí cả. Vậy tóm lại, mục đích của người nhà họ Tần là gì? Kỳ lạ thay, đến giờ phút này đây, cô không còn phẫn nộ hay đau khổ. Ngược lại, chỉ xót xa cho cảnh vò mẻ chẳng sợ sức của mình. Còn làm thế nào được nữa? Ngu thì cũng đã ngu rồi. Chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Người đáng chết hay không đáng chết đều đã bị cô giết cả. Cô bị người ta dắt mũi mà cũng vẫn đi đến bước đường này đấy thôi. Trong bóng tối, Quý Đường Đường ngẩn người nhìn chằm chằm cửa phòng. Nếu có cảnh sát phá cửa xông vào thì tốt biết mấy. Cứ thế bắt trọn cả ổ. Khiến người nhà họ Tần, nhà họ Thịnh, nhà họ Thạch và cả chính cô đều bị phán tử hình. bắn hết cả băng đạn, đoàn đoàn xong, cả thế giới sẽ trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Cô cứ suy nghĩ miên man như thế đến tận 2 giờ sáng. Tới lúc không chịu nổi nữa mới bò dậy mặc quần áo chỉnh tề đi ra ngoài. Mặc kệ, cô muốn đi tìm Nhạc Phong. Trước tiên, cô tìm buồng điện thoại công cộng, gọi vào đường dây nóng. Đầu bên kia vô cùng nhiệt tình, bảo người bị thương đã được đưa đến bệnh viện thành phố. Số phòng cụ thể thì không rõ. Việc này đơn giản thôi, cùng lắm thì đi hỏi thăm từng phòng. Vấn đề rắc rối duy nhất mà cô không ngờ đến là giờ này không có chiếc taxi nào cả. Nơi này không phải là thành phố không ngủ như Thượng Hải hay Bắc Kinh, cho nên ban đêm cực ít xe cộ. Sau nửa đêm, hầu như không thấy bóng dáng phương tiện giao thông nào. Đằng trước là người gác cổng trực đêm cho tòa nhà cao tầng gần đó. Quý Đường Đường tới hỏi thăm đường đến bệnh viện, sau đó quyết định đi bộ luôn, coi như tập thể dục. Quý Đường Đường cắm cúi đi một hồi, cô phát giác hình như nhầm hướng. Cuối cùng rẽ vào một con đường nhỏ cũ kỹ, bẩn thỉu, có vài ngõ nhỏ cắt ngang, giống như ngõ hẻm cũ ở Thượng Hải. Quý Đường Đường bật đèn pin soi chiếu. Đang định đi vòng lại đường cũ thì bỗng giật mình tiến lên vài bước, soi đèn pin vào biển tên đường. Đường Xương Lý. Đây chẳng phải là con đường Thạch Gia Tín nhắc đến sao? Quý Đường Đường còn đang lưỡng lự xem có nên đi vào trong xem thử không, thì tít trong ngõ chợt vang lên tiếng bước chân và cả giọng phụ nữ. Cảm ơn anh nhé, muộn thế này còn làm phiền anh. Người kia có vẻ vô cùng bực bội. Biết phiền mà nửa đêm còn đến tìm tôi. Tôi không nhận thì cứ quyết ở lì không đi. Người đâu mà? Người phụ nữ kia nổi giận. Mở khóa là công việc của anh. Với lại bà đây đã trả thêm tiền rồi. Có tiền mà vẫn không ngậm được miệng à? Giọng này nghe quen quen. Lúc hai người kia đến gần, Quý Đường Đường bèn nấp vào một bên. Người phụ nữ kia có mái tóc vàng hoe, hiển nhiên là người cô từng gặp ở nhà vệ sinh của nhà nghỉ. Quý Đường Đường giật mình, tiếp tục đi sâu vào trong con ngõ. Đêm hôm khuya khoắt, mấy nhà khác đều tắt đèn tối om, chỉ có một căn còn sáng. Chắc hẳn đây chính là chỗ ở của người phụ nữ ban nãy. Nghĩ vậy, cô bèn đi đến chỗ cửa sổ, ghé sát lại nhìn vào trong qua lớp kính. Tiếng bước chân vang lên ngay đằng sau. Hóa ra là người phụ nữ kia tiện anh thợ phá khóa rồi quay về. Phát hiện Quý Đường Đường đang đứng ở cửa nhìn ngó, cô ta lập tức tỏ vẻ cảnh giác. Cô kia làm gì vậy? Muốn ăn trộm mà. Quý Đường Đường nhìn cô ta, rồi lại nhìn căn nhà này. Không biết tại sao, đáy lòng cô có một dự cảm mãnh liệt. Đây chính là căn nhà vô tư ẩn nấp mà Thạch Gia Tín từng nhắc đến. Đối phương thấy cô không trả lời, bụng dạ lại thấp thỏm. Có điều dáng vóc Quý Đường Đường gầy gò ốm yếu, cô ta chẳng việc gì phải đề phòng, bèn đi thẳng vào nhà. Lúc cô ta vừa định đóng cửa, cô thình lình đưa tay ngăn cản. Cô ta nóng nảy: định làm gì đấy, cướp à? Có tin bà đây tát cho một phát chết tươi không? Quý Đường Đường cười khúc khích: nhà này không phải chỉ mình cô ở, còn có một phòng nữa đúng không? Liên quan quá gì đến cô, dù nhà có 8 phòng đi nữa thì cũng không đến lượt cô xen vào. Quý Đường Đường không hề tức giận, chỉ rút 100 tệ ra khỏi túi. Chúng ta cũng từng gặp ở nhà nghỉ kia, tôi cũng ở đó. Nhà nghỉ bẩn quá, tôi không ở nổi. Nhưng cho tôi một phòng ở đêm nay được không? Người phụ nữ tóc vàng thoáng sửng sốt, thấy mình giá tờ tiền, giọng nói lập tức dịu đi, song cũng không vì tiền mà chấp nhận. Cô điên vừa thôi, với số tiền này cô thừa sức tìm một khách sạn tốt hơn. 2 tiếng nữa là trời sáng rồi còn gì, đùa nhau chắc. Quý Đường Đường lại đưa thêm một tờ 200 ở một tối, được hay không thì nói, tôi đâu có dành phòng của cô. Hơn nữa trong nhà này chẳng có thứ gì đáng tiền, tôi có thể khiêng cái bàn kia của cô mà chạy à. 2 tiếng kiếm được 200 tệ, lời quá rồi còn gì. Nếu cô không yên tâm, buổi tối cứ thức canh chừng, đến sáng tôi sẽ đi, sao hả? Cô ta thoáng phân vân, cuối cùng vẫn mở cửa ra, thuận tay rút 2 tờ tiền soi dưới ánh đèn trong nhà để kiểm tra thật giả. Quý Đường Đường hỏi cô ta tên gì. Cô ta thuận miệng đáp: Đại Mỹ. Kiểm tra xong, Đại Mỹ đưa Quý Đường Đường đến căn phòng khác. Phòng này vốn là phòng của bạn thuê cùng nhà với tôi. Bây giờ chẳng biết cô ta chơi bời lêu lỏng ở tận đâu rồi. Bên trong căn phòng là một không gian vô cùng chật hẹp, chỉ đủ đặt vỏn vẹn một chiếc giường, một chiếc bàn trang điểm và một cái tủ quần áo bằng vải. Vừa vào phòng, Quý Đường Đường đã rung lên cầm cập, lẩm bẩm: Phòng này lạnh quá. Đại Mỹ ăn nói chua ngoa: Mùa đông dĩ nhiên phải lạnh rồi. Cô là người miền Nam à, không biết nơi này lạnh sao? Tôi nói cho cô biết, phòng này không có máy sưởi, cũng không có điều hòa, tại cô đòi ở đây nhé. Nói xong, cô ta lại lắc mông quay người bỏ đi. Quý Đường Đường có mục đích của mình nên cũng lười so đo với cô ta. Cô cầm khung ảnh đầu giường lên xem. Cô gái trong ảnh chính là cô gái bị hình ảnh giết chết mà cô từng gặp. Trong ảnh, cô ấy để tóc xoăn, tô son đỏ và đánh mắt màu vàng. Tuy nhiên, lúc Quý Đường Đường nhìn thấy thì cô ấy chỉ để mặt mộc, không hề trang điểm. Đây cũng là do Thạch Gia Tín yêu cầu sao? Vì muốn để ngoại hình của cô ấy na ná với Vu Tư Ư. Đại Mỹ làm nghề buôn phấn bán hương, cùng nghề với cô gái trong ảnh này. Nếu Thạch Gia Tín đã chọn cô ấy thì chắc hẳn đã cân nhắc kỹ càng. Người như vậy dễ luồn cúi trước đồng tiền. Hơn nữa nếu mất tích cũng ít người đi báo cảnh sát. Lúc Đại Mỹ gọi điện thoại con nói: Báo cảnh sát cái con khỉ, báo cảnh sát thì tôi phải ăn nói thế nào? Nói là tôi có người chị em làm gái bị mất tích hả? Cô sợ cảnh sát không biết tôi làm gái hay sao? Kéo hộp bàn trang điểm ra, bên trong chứa đủ thứ ngổn ngang. Nào là son môi, băng vệ sinh, hộp phấn, lược tròn và cả một gói bánh biscuit đang ăn dở. Có thể thấy cuộc sống của cô gái này khá lộn xộn. Lúc định đóng hộp bàn lại, Quý Đường Đường đột ngột dừng tay. Thò tay vào góc hộp, cô lấy ra hai món đồ: diêm và nến. Trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ. Cô ngẩng đầu nhìn tấm gương trên bàn trang điểm. Cách này cô từng thử hồi ở thành cổ nhưng không thành công, còn bị chị Nhàn Tử nhập vào làm rối tung mọi chuyện. Khi ấy cô còn là tay mơ, chưa có bản lĩnh gì. Bây giờ thì khác. Cô chần chừ chốc lát, đi đến đóng cửa phòng lại, tiện tay tắt luôn đèn trong phòng. Đại Mỹ đang ngồi trong phòng khách sơn móng chân, ngẩng đầu nhìn sang, lao bào về hành động của cô. Lại làm trò quái quỷ gì không biết. Quý Đường Đường quay lại ngồi xuống trước bàn trang điểm, quẹt diêm đốt nến. Ánh lửa chập chờn, soi vào mặt cô lúc sáng lúc tối. Cô cầm lưỡi dao cẩn thận rạch một đường trong lòng bàn tay. Dù động tác rất nhẹ nhưng vẫn đau đến suýt xoa. Lúc bàn tay rỉ máu, cô ấn lòng bàn tay lên mặt kính, lấy ngọn lửa của nến trong gương làm tâm, vẽ một vòng tròn bằng máu của mình. Dường như có thứ gì đó trong bóng tối đang dẫn dắt. Nét vẽ này cực tròn. Quý Đường Đường cảm nhận tim mình đập thình thịch. Nhìn ngọn nến trong gương khe khẽ nói: Tôi biết cô đang ở đây, phòng này rất lạnh. Có người nói khi ta cảm giác bên cạnh bỗng lạnh đến mức dị thường, đó là lúc hồn ma đang hiện diện. Bầu không khí tĩnh lặng như tờ, ánh nến bỗng chập chờn dữ dội. Trong gương thấp thoáng hiện ra khuôn mặt một người, chẳng qua mãi vẫn không khôi phục lại được diện mạo nguyên vẹn. Đó chính là cô gái đã bị hóa thi linh, hóa còn một nửa. Dù đã từng chứng kiến cảnh vuốt quỷ giết người đẫm máu, nhưng giờ phút này Quý Đường Đường vẫn khó chịu và buồn nôn đến cùng cực. Cô cố gắng dời mắt, không nhìn thẳng vào mặt mũi nát bươm tàn tạ của cô gái trong gương, da đầu rờn rợn từng cơn. Phải trao đổi thế nào đây? Nếu chỉ trò chuyện theo cách thức thông thường, liệu cô ấy có nghe được không? Theo kinh nghiệm từ mấy người trước đó như Lan Hiệu Uyển, Trần Vĩ, Trần Lai Phượng và cả cô gái chưa rõ mặt ở thành phố Ma Giác Đan, thì Quý Đường Đường không thể đối thoại trực tiếp mà chỉ thấy được hành động hoặc biểu cảm của đối phương. Huống chi, lần này cô không hề mang theo lộ linh, nhưng cô vẫn muốn thử một lần xem sao. Sau khi kìm nén nỗi sợ hãi le lói ban đầu, Quý Đường Đường lấy hết can đảm nhìn vào gương, khẽ giọng hỏi: "Cô có gì muốn nói với tôi không?" Trong gương, cô gái chậm rãi ngẩng đầu. Trên khuôn mặt bị tàn phá thê thảm, chỉ còn lại mỗi đôi mắt là lành lặn. Cô ấy nhìn chằm chằm Quý Đường Đường chốc lát, rồi mới vươn tay ra. Biết rõ cô ấy không thể nào vươn tay ra ngoài được, Quý Đường Đường vẫn lùi lại theo phản xạ. Đầu ngón tay của cô ấy bị phân rã nặng nề đến mức chỉ còn phần xương trùi lủi, nhưng vẫn cố vươn đến, mắt đẫm lệ. Quý Đường Đường nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa của tư thế này. Cô ấy như đang đưa tay vẫy gọi, dường như muốn dẫn cô đến nơi nào đó. Quý Đường Đường căng thẳng nuốt khan. Chưa nói đến chuyện cô có dám nhận lời mời này hay không. Chỉ riêng việc cô thực sự có thể trao đổi với đối phương bằng cách này, cô đã hoảng sợ lắm rồi. Theo bản năng, Quý Đường Đường gần như muốn ngay lập tức thổi tắt ngọn nến đang cháy sáng lèo lét này. Tuy vậy, mọi chuyện lại diễn ra quá nhanh. Cô còn chưa kịp bình tĩnh nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, thì hai bàn tay trơ xương tức thì xuyên qua mặt kính. Tầm mắt Quý Đường Đường tối sầm. Giữa khoảnh khắc trời đất quay cuồng, một sức mạnh nào đó lôi tuột người cô vào trong. Vừa tiến vào thế giới bên trong, cô lại ngây dại khi phát hiện mình đang đứng giữa một con ngõ dài ngoằng sâu hùng hút. Mặt đất lát đá sau cơn mưa rào như phủ một màu đen bóng. Cô gái kia từ từ đứng lên, tay chân lành lặn, mặc váy da đen và áo len đỏ, đi sâu vào con ngõ. Gót giày cao gót gõ xuống mặt đường lát đá, vang lên từng tiếng lộp cộp. Quý Đường Đường ngẩn người hồi lâu mới tỉnh táo lại được, vội vàng quay đầu. Phía sau cô là một mặt gương. Bên kia tấm gương là căn phòng chật hẹp, cửa phòng đang đóng, ánh nến chập chờn, sáp nến chậm chậm chảy xuống. Mà lúc này, chính cô đang gục trên bàn như ngủ thiếp đi. Một cánh tay vẫn đặt sát bên cạnh cây nến. Tai Quý Đường Đường ù đi. Cánh tay cô đặt gần cây nến như vậy, lỡ chẳng may lúc nến cháy gần hết, bén lửa cả vào tay áo cô thì sao? Lỡ như cô bị thiêu chết thì sao đây? Quan trọng hơn là, nếu ngọn nến tắt thì phải làm thế nào? Khi nãy, không phải là vì bồng bột mà cô muốn thổi tắt nến. Trong thư mẹ từng tiết lộ, lúc sử dụng cách này, thắp sáng ngọn nến đồng nghĩa với việc thắp sáng con đường thông đến thế giới bên kia. Một khi nến tắt, thế giới kia cũng sẽ biến mất trong nháy mắt giống như ánh nến. Điều đáng sợ nhất không phải là nến tắt, mà là cháy hết. Bởi vì nến tắt thì còn có thể châm lại. Nhưng nếu mà cháy hết thì... Quý Đường Đường cuống cuồng, cật lực vỗ mạnh vào mặt gương trong suốt trước mắt. Nhưng dù vỗ mạnh đến đâu, mặt gương vẫn lành lặn như mặt nước dựng thẳng. Chỉ có vòng sóng tỏa ra xung quanh, chứ không hề nứt vỡ. Hỏng rồi. Người sống không thể bước vào thế giới của người chết được. Vậy bây giờ cô là gì? Xuất hồn ư? Thân thể cô vẫn còn ở bên kia. Nếu không thể quay về, lẽ nào cô sẽ mãi mãi ngủ say thế sao? Sáng mai Đại Mỹ vào giục cô đi. Đến lúc đó gọi mà cô không tỉnh lại thì cô ta sẽ báo cảnh sát sao? Cảnh sát sẽ làm gì với thân xác cô? Đưa đến bệnh viện ư? Điều trị mãi vẫn không tỉnh thì sao? Hơn nữa, lỡ như để người nhà họ Tần tìm được thân xác cô thì thế nào? Nhạc Phong sẽ không bao giờ biết được tại sao cô lại ở trong căn phòng nhỏ hẻo lánh này. Sao cô phải chạy lung tung rồi tay máy giở trò gọi hồn làm gì cơ chứ? Quý Đường Đường luống cuống suýt khóc. Bên tai vang lên tiếng bước chân lộp cộp. Lúc ngẩng đầu nhìn lên, cô gái đã đi xa kia lại quay lại, dừng ở khúc rẽ như đang chờ cô. Quý Đường Đường chợt nổi giận. Cô kéo tôi vào đây làm gì? Cô đưa tôi ra ngoài đi. Cô đi về phía cô gái kia. Cô ấy nhoẻn môi cười, lại tiếp tục nện bước đi về phía trước. Con ngõ tối om như mực. hai dãy nhà cũ có mái hiên và mặt tiền giống nhau. Có vài lần, Quý Đường Đường gần như lạc mất phương hướng trong con ngõ rắc rối này. Chỉ biết tiếp tục bám theo tiếng giày cao gót, lúc to, lúc nhỏ. Đến cuối cùng, sau khi rẽ qua một con ngõ, cô nhìn thấy trên tấm biển lối vào có ba chữ: Đường Xương Lý. Khung cảnh xung quanh sôi nổi hẳn lên. Lúc này khoảng 8 giờ tối, người qua lại trong ngõ khá đông đúc. Một nhà còn đặt pháo hoa trước cửa, châm đốt làm tia lửa bắn xoèn xoẹt ra tứ phía. Loại pháo hoa này mang tên là hỏa thụ ngân hoa. Nhiều nhà còn mở cửa, bên trong truyền ra đủ loại âm thanh khác nhau. Tiếng xào mạt chược rào rào, tiếng nấu nướng thức ăn xèo xèo, âm thanh từ các chương trình truyền hình. Ngoài ra còn có mấy nhà bật ngọn đèn màu hồng. Trời lạnh thế này mà mấy cô gái trong nhà chỉ mặc áo hai dây, váy ngắn cùng tất da chân màu đen. Có người túm năm tụm ba trêu đùa, cũng có người đang trả giá với mấy gã đàn ông. Nơi này là phố đèn đỏ kín đáo của thành phố này. Quý Đường Đường đi sâu vào trong ngõ, cuối cùng dừng lại trước cửa nhà Đại Mỹ. Cửa nhà khép hờ, cô đi đến đẩy một cánh ra. Lúc này cô gái mặc áo len đỏ, váy đen và giày cao gót kia đang đứng tựa vào bàn, nhận lấy xấp tiền mặt từ Thạch Gia Tín, thành thạo chấm nước bọt đếm từng tờ. Kèm theo âm thanh tiền giấy sột soạt là tiếng Thạch Gia Tín căn dặn: đến ga tàu đón người giúp tôi. Cô ấy ngẩng đầu cười: chỉ đón người mà cho nhiều vậy à, tưởng tôi ngốc chắc. Dứt lời liền ném xấp tiền đã đếm xong vào ngực Thạch Gia Tín. Từng tờ tiền tung bay rơi lả tả trên nền đất. Bên cạnh Thạch Gia Tín là một cô gái tóc dài, chắc hẳn là Vu Tư. Trước tình cảnh này, cô ấy kéo cánh tay anh ta, sợ hãi lùi về sau một bước. Giọng Thạch Gia Tín vẫn lạnh nhạt, đương nhiên là có chút mạo hiểm, nhưng cụ thể là chuyện gì thì tôi không nói cho cô biết được. Cô không nhận thì thiếu gì người ở con đường này nhận. Anh ta ngồi xổm xuống nhặt từng tờ tiền lên. Vẻ mặt cô gái mặc áo len đỏ vô cùng phức tạp. Cô ấy nhìn Thạch Gia Tín nhặt hết tiền trên mặt đất, xếp ngay ngắn lại thành một xấp thật dài. Đúng là con số không nhỏ. Lúc này nội tâm cô ấy bắt đầu dao động. Thêm 1.000 tệ nữa. Thạch Gia Tín cười mỉa mai: hết sợ rồi à? Sợ cái khỉ gió gì? Cô ấy giật lại xấp tiền từ tay Thạch Gia Tín. Làm gì được bà đây chứ? Bị đánh một trận cũng đáng, cùng lắm thì bị cưỡng hiếp thôi, coi như làm tăng ca. Lẽ nào người đón ở ga tàu có thể làm thịt tôi sao? Khóe môi Thạch Gia Tín nở nụ cười sâu xa. Anh ta đưa túi đồ trong tay đến, thay quần áo, tẩy sạch phấn son đi. Cô gái kia nhận lấy túi, cúi đầu lục xem rồi cười khanh khách: phong cách sinh viên à, yên tâm, tôi biết đóng giả thế nào rồi. Trước đây tôi từng mặc đồ y tá, tiếp viên hàng không, giả trang y như thật đấy. Cô ấy xách túi đồ chạy về phòng như một cơn gió. Vu Tư kéo tay Thạch Gia Tín, giọng run run: sao lại làm vậy? Rút cuộc chuyện này là thế nào? Sao anh kỳ lạ thế? Thạch Gia Tín trấn an Vu Tư: xong việc anh sẽ giải thích với em. Anh chỉ đang lo liệu cho tương lai của chúng ta thôi. Sau này em sẽ biết. Cô gái kia đi ra, chỉ thay mỗi trang phục mà như biến thành người khác. Lại còn tẩy đi lớp trang điểm dày đậm thì quả thật hiền lành như cô bé nhà bên. Ngón tay út của cô ấy móc một sâu chìa khóa. Em gái, tạm thời nán lại chỗ tôi đi. Điều kiện sống cũng tốt. Đóng cửa vào là yên tĩnh ngay, không ai đến làm phiền. Nhà này tôi thuê chung với một người bạn. Bạn tôi về quê ăn Tết rồi, phải mấy ngày nữa mới lên cơ. Vu Tư lo sợ nức nở: vì sao thế? Em chưa từng ở một mình, em cũng chưa đến đây bao giờ. Gia Tín, em không thể ở cùng anh được hả? Thạch Gia Tín ôm Vu Tư an ủi: anh có chút chuyện phải xử lý, không tiện đưa em theo. Đừng sợ, chỉ mấy ngày thôi. Em đừng ra khỏi nhà, mấy ngày nữa anh sẽ đến đón em. Thạch Gia Tín đưa cô gái kia đi. Cô ấy thay giày cao gót thành giày bệt. Lúc đi không còn vang lên tiếng lộp cộp nữa. Vũ Tư đứng trong nhà lau nước mắt. Lát sau mới đóng cửa cài then, còn kéo ghế chắn cửa lại. Quý Đường Đường muốn đi theo nhóm Thạch Gia Tín, nhưng họ đi quá nhanh. Mới vài ba bước đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Cô vội vàng đuổi theo ra đầu ngõ, phát hiện lối ra có vô số ngã rẽ. Giao lộ đường Xuân Lý có giống thế này đâu? Quý Đường Đường sửng sốt hồi lâu, bèn dẫm lên bề cửa sổ một ngôi nhà bên đường, tay vịn chân trèo để leo lên mái nhà. Cô nghĩ có lẽ đứng trên cao sẽ quan sát rõ hơn. Vừa trèo lên đến nơi, cô đã nghệt mặt ra, bởi phía dưới chỉ toàn những con đường quanh co khúc khuỷu như mê cung. Chẳng khác nào cành cây đang xen chằng chịt, kéo dài đến tận chân trời. Quả nhiên, thế giới này không hề có logic. Trên đỉnh đầu là mặt trời sáng chói, gió rất to, cát sỏi bay mịt mù trong không trung. Bão cát lại nổi lên rồi. Cô sực nhớ ra, không phải khi nãy đang là buổi tối sao? Sao thoát cái đã thành ban ngày rồi? Đường Xuân Lý ban ngày vắng tành vắng ngắt. Hai người đàn ông mặc áo dài tay cúi đầu đi vào. Ai nấy đều quàng khăn dày và đội mũ da tai chó. Một tên trong đó đeo túi da màu đen kiểu xưa. Quý Đường Đường đứng trên mái nhà mà vẫn nghe rõ cuộc đối thoại của bọn họ. Trong nhà có mấy người? Hai, nhưng một đứa về quê rồi. Cũng tốt, bắt cả hai tốn sức lắm. Đàn bà một khi chống cự cũng nhọc ra phết đấy. Đứa lần trước bắt về còn cào mặt thằng bốn mắt, chạy cả máu ra đấy. Quý Đường Đường trèo xuống mái nhà, đi theo sau lưng hai tên kia. Một tên thang hơi ngột ngạt, đưa tay kéo khăn quàng cổ rộng ra cho thoáng. Vừa lộ mặt, cô đã nhận ra hắn. Đó chính là gã tài xế đã tông vào xe của Nhạc Phong. Chúng dừng trước cửa nhà Đại Mỹ. Một tên đi canh chừng, còn gã tài xế kia gõ cửa rầm rầm. Trong nhà truyền đến giọng Vu Tư nhút nhát. Ai thế? Tên nọ cất giọng hung hãn. Thu tiền nước, nợ cả tháng rồi, có tin tôi cắt nước của nhà cô không? Cửa vừa hé ra, gã thình lình tông cửa xông vào. Tiếng vùng vẫy giằng co nhanh chóng im bặt. Một lát sau, tên ở ngoài trong chừng cũng nhanh chóng chui vào. Vu Tư ngất xỉu trên sofa, mái tóc dài che đi nửa bên mặt. Tên trong chừng vén tóc cô ấy ra xem, cười đê tiện. Cũng khá xinh đấy chứ, có muốn làm một nháy không? Gã tài xế chê bai. Loại đàn bà này bận chết đi được, mày không sợ lây bệnh à? Tên trong chừng chép miệng, dường như còn hơi tiếc nuối, ngập ngừng hỏi. Người kia bảo, bọn họ định làm gì mấy cô gái này? Ai mà biết được, chắc là bán đi thôi. Có mấy chỗ nghèo nàn đến mức bao nhiêu thằng không cưới được vợ đấy thôi. Bán đến chỗ đó còn phải tốn tiền xe. Nào kiếm bộn bằng bắt mấy đứa này đi bán thân kiếm tiền. Đã thế, mấy việc này còn vất vả chết đi được. Mạo hiểm không kém gì bán hàng trắng, mà tiền chỉ bằng bán mớ cải thảo. Với lại, đám người kia đâu chỉ cần mỗi phụ nữ. Chẳng phải nhiều lúc còn đưa cả mấy tên đàn ông đến đó đấy sao? Gã tài xế gắt gỏng. Cứ lấy tiền thôi, quan tâm nhiều thế làm quái gì, đi. Gã cổng Vu Tư lên. Tên trong chừng cởi áo khoác trùm kín lấy cô ấy. Lấy bình dịch và dây truyền dịch trong túi ra, dùng băng dính dán ống truyền lên trán Vu Tư. Tay còn lại giơ bình dịch lên cao. Đi thôi. Hai tên có vẻ vô cùng sốt sắng. Một tên cổng người chạy bộ. Tên còn lại vừa giơ bình dịch chạy sát theo sau, vừa giơ tay lau trán hô to. Chậm thôi, nhẹ chút. Đầu ngõ có người đi vào, thấy thế cũng mau chóng nhường đường, còn đưa mắt nhìn theo rồi cảm thán. Tết nhất, người bị ngộ độc thực phẩm nhiều thật. Trời vừa sáng, Đại Mỹ đã đến gõ cửa. Cánh cửa chỉ khép hờ nên mới gõ nhẹ đã tự bật ra. Trong phòng thoang thoảng mùi sáp nến, cô ta ló đầu vào xem, thấy Quý Đường Đường đang gục bên bàn trang điểm. Cây nến trước mặt cô đã cháy gần hết, trên mặt bàn bị hun đen, chỉ còn đọng lại một vũng sáp nến và sợi bấc nến nho nhỏ. Ngủ như chết vậy. Đại Mỹ chẳng kiêng dè gì đi đến đẩy Quý Đường Đường một cái. Này, tôi bảo. Nào ngờ Quý Đường Đường cứ thế ngã phịch xuống. Đại Mỹ bàng hoàng hồi lâu, tóc gáy dựng đứng, khẽ đá Quý Đường Đường hỏi dò. Này này, mẹ kiếp, cô giả chết lừa tôi đấy à? Xảy ra chuyện lớn rồi. Cả buổi sáng, Đại Mỹ đều hoảng loạn. Buổi trưa, úp tạm bát mì ăn liền. Mới ăn được hai miếng, đã không nuốt nổi nữa rồi. Cô ta ngồi co ro trên sofa, miệng ngậm sợi mì mà lòng chất chứa sầu lo. Phải làm sao đây? Không thể báo cảnh sát được, sẽ lằng nhằng rắc rối lắm. Mà cô ta lại nhát gan, bị cảnh sát quát tháo vài câu, thế nào cũng khai tuốt tuồn tuột ra hết. Khốn kiếp, vậy chẳng khác gì tự chuốc phiền phức vào người sao? Nếu nói mình không quen biết người ta, vậy sao lại cho người ta vào nhà? Còn tiền đã nhận thì sao? Tịch thu là cái chắc. Có khi còn bị phạt thêm 800 đến 1.000 tệ cũng nên. Chết tiệt, đàn Tết nhất không thể để bị dính xui xẻo thế này được. Rốt cuộc, cô gái này mắc bệnh gì vậy chứ? Nếu đã chết, sao hơi thở vẫn còn ấm nóng hồi hổi? Nhưng nếu còn sống, sao làm đủ mọi cách cũng không tỉnh. Dù cô ấy có coi mình là công chúa ngủ trong rừng, thì cũng ngủ sai chỗ rồi. Đến đêm, rút cuộc Đại Mỹ cũng nghĩ ra cách giải quyết. Dù sao việc này tuyệt đối không thể xảy ra ở nhà mình. Thôi thì cứ vứt ra ngoài, ai muốn lo thì kệ. Cô ta cố đợi đến nửa đêm, chờ mọi nhà xung quanh tắt đèn hết, mới hùng hục lôi Quý Đường Đường đến trước cửa một nhà gần sát đầu ngõ. Lúc vừa quay người định đi, cô ta bỗng lo lắng. Trời lạnh thế này, lỡ như cả đêm không ai phát hiện ra người ở đây, rồi cô gái này bị chết cống thì sao? Sau nhiều lần băn khoăn suy tính, Đại Mỹ đành lôi Quý Đường Đường về, trợn to đôi mắt thâm quầng. Đến gần sáng mới lại lôi người ra ngoài lần nữa. Lúc tia nắng sớm mai soi vào nhà, bên ngoài cuối cùng cũng có động tĩnh. Đại Mỹ cảm thấy thời cơ đã chín mùi, bèn khoác áo ngáp dài đi ra cửa. Như dự tính, một đám người đang túm tụm ở đằng bên kia. Đại Mỹ chen vào giữa đám đông, bắt lấy người bên cạnh hỏi han, chuyện gì thế? Không ai quan tâm đến cô ta. Có một người phụ nữ lớn tuổi khẽ vỗ mặt Quý Đường Đường, rồi đưa tay thử mạch đập dưới cổ cô. Vẫn còn thở, mau báo cảnh sát đi. Người bên cạnh rối rít lấy di động ra. Đại Mỹ thở phào, thầm nhủ xem như mình đã tiễn Phật, tiễn đến tận Tây Thiên rồi. Hơn 8 giờ sáng, một chiếc xe cứu thương rú còi chạy vào cổng bệnh viện thành phố. Theo sau là xe cảnh sát, thu hút rất nhiều sự chú ý. Người đang tập thể dục buổi sáng trong khuôn viên bệnh viện, người trong người bệnh, người dậy sớm đi mua bữa sáng đều kéo đến hóng hớt. Vừa xem, vừa châu đầu rỉ tai, đoán già, đoán non. Việc xe cứu thương ra vào bệnh viện rất bình thường. Chẳng qua, lần này khác lạ ở chỗ, còn có xe cảnh sát theo sau. Tình cảnh này thường liên quan đến án mạng, là giết người hay tự sát nhỉ? Chuỗi ngày nằm viện hết sức nhàm chán, có chuyện để bàn tán mới thú vị chứ. Băng ca vừa đẩy ra, đã có người tọc mạch hỏi ngay, cô gái còn trẻ thế này là tự sát sao? Chắc là tự tử vì tình đấy. Mở khí ga hả? Không chừng là cắt cổ tay. Một người đàn ông trung niên, tóc tai rối bù, cố len vào giữa đám đông. Người bên cạnh bị xô đẩy, đang định quay đầu mắng ông ấy. Nhưng vừa thấy cách ăn mặc của đối phương, người kia bèn tức khắc im miệng, thậm chí còn nhích người sang một bên nhường lối. Ông chú trung niên vô cùng đắc ý, trò trẻ nói cảm ơn bằng tiếng tàn, rồi rướn cổ lên hóng chuyện. Lúc thấy Quý Đường Đường, ông ấy há hốc miệng đầy kinh ngạc. Bác sĩ y tá vội vã đẩy băng ca vào sảnh bệnh viện. Đám đông nhanh chóng tản ra, chỉ còn lại ông chú người tàn đứng yên tại chỗ, tay phải xách một túi bánh bao, tay trái là ba hộp cháo. Giây lát sau, ông ấy hoàn hồn lại, quay người chạy vào tòa nhà nội trú. Nào ngờ trước cửa thang máy lại tập trung cả hàng dài người xếp hàng. Ông ấy chờ 2 giây đã mất hết kiên nhẫn, đành xăm xăm chạy thẳng lên thang bộ. Vừa đến hành lang phòng bệnh khoa chấn thương chỉnh hình ở tầng 3, ông ấy lập tức hét ầm ĩ. Tiểu Mau Mau, Tiểu Phong Phong, hai người đoán xem tôi vừa nhìn thấy ai? Ấy thế mà không ai buồn để ý. Hai tay ông ấy đang bận xách đồ, bèn dứt khoát nhấc chân đá bật cửa. Ai biết được, ngoài Nhạc Phong và anh Mao, lúc này trong phòng còn có người khác. Hai người đàn ông ăn mặc lịch sự gọn gàng, tuổi tác đều trên 50. Một người trong đó đeo kính gọng vàng, trông rất ra dáng lãnh đạo cốt cán. Kỳ lạ thật, lúc nãy ông ấy đi mua bữa sáng, rõ ràng không có khách mà. Xem ra Tiểu Phong Phong giao thiệp rộng rãi ghê ấy nhỉ. Nhạc Phong đang truyền dịch. Anh Mao ở bên cạnh thấy thần côn lại ăn mặc dì hờm hấp tấp xông vào như vậy, có phần xấu hổ thay ông ấy. Nhạc Phong hắng giọng giới thiệu với hai người kia. Đây là bạn tôi, sống ở khu Tây Tạng đã lâu, rất hiếm khi ra ngoài. Sau đó, anh lại giới thiệu với thần côn. Hai vị này là ba và chú của Miu Miu. Kết thúc chương 18. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 19 trong audio tiếp theo.